Thần Khống Thiên Hạ, chương 2334, Huyết Đàm Chỉ Thần Kỳ. Gocchuyenaudio.com. Dược đỉnh không hổ là cổ thần khí cao cấp, nhưng nó có diệu dụng hơn cả tấn công. Nếu lợi dụng tốt vẫn có thể là đại sát khí to lớn. Nếu có người nào từng cầm qua hắc diệu thần đỉnh mà biết Lăng Tiếu xem thần khí chuyên luyện đan là đại sát khí. Không biết nên khóc hay nên cười a. Sau khi thu toàn bộ hắc hỏa xong, mấy chục ngọn núi ở khu vực này bị thiêu rụi, cảnh vật hoang tàn thê lương xuất hiện. Cũng bởi vì lần thiêu hủy này, vạn yêu xâm lâm ít đi một yêu vật tà ác, Lăng Tiếu quay trở lại Huyết Đàm Trì, gọi Bại Gia Tử ra. Bại Gia Tử nhìn qua chung quanh, nghi ngờ nói, lão đại, đám yêu vật kia đâu? Đã bị lão đại ngươi giải quyết rồi, ngươi ở gần đây xem có con nào còn sót không? Phải tiêu diệt sạch cho ta. Lăng Tiếu nói, huyết hung yêu đúng là yêu vật khủng bố. Nếu như có thể diệt sạch thì đó là chuyện tốt. Dạ lão đại, Bại Gia Tử ứng một tiếng. Cái mũi của nó động động, rời khỏi Lăng Tiếu, tìm còn đám huyết hung yêu còn sót lại. Lăng Tiếu nhìn qua Huyết Đàm Trì, thánh thảo thần tài ở chung quanh. Hắn bắt đầu thu thập, bây giờ hắn muốn hưởng thụ thần uy chân chính của Huyết Đàm Trì. Nhìn xem có thể bổ sung khí huyết và tiến thêm một bước không? Lăng Tiếu trước khi đo vào trong Huyết Đàm Trì thì quan sát xem bên trong còn huyết hung yêu tồn tại hay không? Hắn ném một con thần thi ma vào trong Huyết Đàm Trì dò xét. Mà thần thi ma đi vào một lúc cũng không có sinh ra cái gì khác lạ cả. Lăng Tiếu quan sát một lát và ói. Xem ra chỗ này không có huyết hung yêu tồn tại. Xác thực, huyết hung yêu không phải ở trong Huyết Đàm Trì. Huyết Đàm Trì này có thể nói là máu huyết dư thừa của chúng hội tụ lại. Bọn chúng còn phiền chán không thèm hấp thu huyết dịch ở đây đấy. Hơn nữa huyết dịch nơi đây còn là phế khí không cần thiết của chúng. Bọn chúng cần chính là huyết dịch tươi sống của sinh vật khác. Lăng Tiếu thu hồi thần thi ma, sau đó nhảy vào trong Huyết Đàm Trì. Huyết Đàm Trì này trải qua không biết bao nhiêu vạn năm tích lũy. Có lẽ có vài trăm vạn năm rồi. Hơn nữa chiều sâu cũng không ít. Hắn vừa tiến vào đá bị nhấn chìm. Trong nháy mắt lỗ chân lông của Lăng Tiếu cảm thấy dễ chịu. Huyết dịch của hắn bắt đầu biến dị. Chỉ thấy huyết dịch ở chung quanh sôi lên sùng sục. Huyết dịch cũ chảy ra ngoài. Mà không ít máu huyết mới tiến vào người của hắn. Lăng Tiếu cảm thấy huyết dịch của mình sôi trào lên, hắn cảm giác thân thể như nóng lên rất khó chịu, phải có tác dụng, ta phải buông lỏng thể xác và tinh thần, không thể đi bài xích. Lăng Tiếu mặc niệm Mtôi câu, liền vận chuyển cổ hoàng thần công luyện huyết, huyết mạch của hắn càng ngày càng dễ chịu, nội tâm của hắn cũng buông lỏng, không để ý nóng bỏng trong người, im lặng như thế, Lăng Tiếu giống như đang nằm ngủ. Tùy ý cho huyết dịch của mình liên hệ với huyết dịch trong đầm. Tổn thất máu huyết cũng từ từ được khôi phục lại, cũng khiến khí huyết của hắn tăng thêm một bước. Cùng lúc đó huyết mạch kim tộc của Lăng Tiếu dường như biến thành một con kim long. Mà kim long này càng có dấu hiệu tiến hóa, cũng không biết trôi qua bao lâu. Lăng Tiếu cảm thấy mình có cảm giác hít thở không thông. Giống như muốn phun thứ buồn bực trong lòng ra. Rốt cuộc hắn nhịn được nữa, trực tiếp lao ra khỏi huyết trì. Một tiếng long ngâm vang vọng bốn phương, một con kim long cao vạn trượng bay thẳng lên không trung gào thét. Lộ ra dáng vẻ uy vũ bất phàm, mà tiếng giống này không thua kém gì chân long thần thú thấp nhất giai thấp giai đỉnh phong giống lên. Những chí tôn thủy thần bị tiếng giống này công kích khó mà chịu nổi. Uy lực của một chiêu này rất khủng bố. Lực lượng của Lăng Tiếu thì sao? Chuyện này không cần hoài nghi. Giai vị của hắn dù không có biến hóa, nhưng mà huyết mạch kim tộc của hắn đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Có thể nói Lăng Tiếu hôm nay có huyết mạch chi lực tuyệt đối cao nhất trong kim tộc. Dùng tác dụng tăng chiến lực của cổ hoàng thần công từ 55 lần đã tăng vọt lên 70 lần. Chiến lực cực kỳ khủng bố, vô hạn tiếp cận chân long thần thú gia trì gấp trăm lần. Không chỉ như thế, huyết nhục và thần hồn cũng được đề cao. Đó là thiên phú của hồn tộc, thức hải của hắn mở rộng ra, dung nạp thần hồn càng nhiều, không gian tiến giai càng rộng lớn, hồn lực công kích của hắn cũng trở nên mạnh hơn. Hơn nữa thần thôn của hắn đạt tới chí tôn thấp giai viên mãn. Chỉ cần có nhiều hồn lực hơn thì hắn liền có thể trực tiếp đạt tới chí tôn trung giai thủy thần. Huyết đàm chỉ này rất thần kỳ. Lăng Tiếu gần như điên cuồng với nó. Hắn sớm đạt được long huyết kích hoạt huyết mạch chi lực. Từng được trong tộc nhận định có huyết mạch nồng đậm nhất. Hôm nay lại được huyết đàm chỉ tăng phúc, mới xem như đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Mặc dù cảnh giới của hắn không tăng lên, nhưng mà lực chiến đấu thì tăng nhiều. Thực lực của hắn vốn có thể địch lại chí tôn thấp giai đỉnh phong đã không nói chơi. Bây giờ chiến lực tăng thêm mười mấy lần, chí tôn thấp giai đỉnh phong trực tiếp tàn sát, mà gặp những chí tôn trung giai thủy thần cũng có lực bảo vệ tính mạng. Lúc thực lực của hắn đạt tới thấp giai đỉnh phong, cho dù là chí tôn trung giai thủy thần cao hơn hắn một cấp cũng có lực chiến một trận. Lăng Tiếu cảm nhận được bành trướng lực lượng tại sôi sục lấy. Tốt muốn tìm một so với hắn cao giai đối thủ hảo hảo luyện luyện tay a hát. Nhưng mà bây giờ hắn không có đắc ý quên hình. Hắn phải mau chóng tìm được Lăng Thần, Dương Hải và Bàng Thống. Lúc này Lăng Tiếu giang hai tay ra. Có hạt huyết châu trong tay tỏa ra huyết khí nồng đậm. Đây là thần huyết châu ngưng tụ trong huyết đàm trì này. Là hắn vừa mới ra ngoài tiện tay cầm lấy. Thần huyết châu này với thần vương hoặc là chí tôn thủy thần có tác dụng lớn. Lăng Tiếu tự mình lẩm bẩm. Nếu như lão tổ tông có thể hấp thu thần huyết châu. Nói không chừng có thể kéo dài khí huyết mấy ngàn năm. Có lẽ là khôi phục đến đỉnh phong a. Nghĩ đến đây Lăng Tiếu lại vào trong huyết đàm chỉ mò được không ít thần huyết châu. Còn lưu lại thật nhiều thần huyết châu tĩnh dưỡng trong đó. Hắn sợ thu lấy toàn bộ thần huyết châu sẽ phá hủy huyết đàm chỉ thì không tốt. Sau đó bại gia tử đến bên cạnh Lăng Tiếu nói. Lão đại, tìm được đám tiểu yêu ta đã thiêu chết cả rồi. Lăng Tiếu gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, nếu như chúng trốn thoát thì thật sự bị quấy rầy rồi. Nói xong sau hắn cũng không nhìn qua bại gia tử, xách theo băng hỏa kiếm bắt đầu đào đất chung quanh thần huyết chi. Băng hỏa kiếm trong tay của Lăng Tiếu là cự kiếm, trực tiếp cắm vào mặt đất, hắn lập tức bay vòng quanh khu vực này một vòng, ngay sau đó hắn giơ tay và quát, lên cho ta, một long chảo cực lớn thu lấy khu vực này, một đạo lực lượng cường đại kéo khu vực này lên, một quyền của chí tôn thủy thần có thể đánh vỡ ngôi sao. Một trường có thể phá nhật nguyệt, một chảo của Lăng Tiếu cầm một khu đất lớn thì có cái gì chứ? Cách chương.